Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 307, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lời cuối cùng kết thúc, cô cúi chào mọi người một cách trịnh trọng, rồi ưỡn ngực, ngẩng cao đầu đi xuống. Dù màn mở đầu có tệ đến đâu, thì khí thế khi kết thúc cũng không được phép đánh mất. Lên sân khấu thì mất mặt, nhưng lúc xuống đài nhất định phải thể diện. Phía dưới, một tràng pháo tay sấm dậy kéo dài, không dứt. Mọi người không chỉ tán thưởng màn biểu diễn của cô mà còn khâm phục tinh thần, bản lĩnh của cô. Giống như người lính trên chiến trường, dù có đồng đội hèn nhát bỏ chạy, vẫn phải có người dũng cảm đứng ra lấp vào chỗ trống, dẫu biết phải đối mặt với gian nan, thậm chí là hiểm nguy. Vô Hướng Niệm bước xuống, lặng lẽ nhét chiếc phách vào tay Phùng Ái Cần, không nói một lời mà hầm hừ bỏ đi. Cô biết, giận cũng chẳng ích gì, lẽ nào lại lao vào đánh nhau với họ. Nhưng nếu không tỏ thái độ, họ sẽ nghĩ cô dễ bắt nạt mất. Nhìn thấy dáng cô bực bội rời đi, mấy quân tẩu kia nhìn nhau, vừa xấu hổ lại vừa áy náy. Vô Hướng Niệm về đến nhà, nhìn mình trong gương, gương mặt trang điểm lòe loẹt, phấn son đậm chát, khiến cô không khỏi tức giận. Trời ạ, mọi người đã nhìn thấy bộ dạng xấu xí này của mình rồi. Cô xách xô nước nóng vào nhà tắm, nhanh chóng tẩy trang, gột rửa, thay quần áo. Tắm xong chưa được bao lâu, Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt đã về. Anh nhìn cô, mái tóc ướt sũng còn nhỏ nước, gương mặt mộc mạc, trong veo, thấy thuận mắt hơn bao nhiêu. Cảnh Mặc, hôm nay em xấu như vậy, sao anh không nói với em? Vô Hướng Niệm bực bội hỏi, Trình Cảnh Mặc hiểu cô đang ấm ức, muốn xả cơn bực trong lòng. Anh trầm ngâm một lát, ra vẻ ngây ngô, xấu sao, anh không thấy, em lúc nào cũng xinh đẹp hết, nói rồi. Anh liếc sang Tiểu Kiệt, cậu bé hiểu ý, vội vàng tiếp lời. Đúng rồi thím, con cũng thấy thím rất xinh. Dù biết hai chú cháu đang nói dối để lấy lòng mình, Vô Hướng Niệm vẫn thấy lòng ấm lại, gương mặt giãn ra. Cô khịt mũi, sau này em sẽ không bao giờ chơi với mấy quân tẩu ấy nữa đâu. Trình Cảnh Mặc gật đầu phụ họa, đúng là không trượng nghĩa. Anh đi tìm một cái khăn bông khô, nói, ngồi xuống đây, anh lau tóc cho. Vô Hướng Niệm ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Trình Cảnh Mặc nhẹ nhàng xoa tóc cho cô, im lặng lắng nghe cô xả nỗi bực dọc. Cũng chính lúc này, Phùng Ái Cần cùng mấy người đồng chí kia bước vào. Họ vẫn mặc nguyên bộ quần áo biểu diễn, gương mặt trang điểm đậm chát. Đồng chí Hướng Niệm, mấy người đồng loạt gọi lớn. Gọi xong, họ lại đứng ngây ra. Trước mắt họ là cảnh Trình Cảnh Mặc đang ân cần lau tóc cho Vô Hướng Niệm. Động tác của anh vừa nhẹ nhàng, lại vừa thuần thục. Cả đời họ chưa từng được chồng phục vụ như thế, thậm chí sống hơn nửa đời người rồi. Đây là lần đầu tiên họ thấy một người đàn ông lau tóc cho vợ mình. Vô Hướng Niệm thấy họ, hừ một tiếng, quay mặt đi. Cô và Trình Cảnh Mặc không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên, ngưỡng mộ của họ, bởi trong mắt hai người, việc này vốn dĩ đã quá đỗi bình thường. Gần như mỗi lần tắm xong, Trình Cảnh Mặc đều sẽ giúp cô lau khô tóc. Trình Cảnh Mặc thấy họ, lịch sự mời. Các chị, mời vào ngồi. Phùng Ái Cần đại diện mấy người bước vào. Họ đứng rồi lại ngồi, có vẻ lúng túng. Phùng Ái Cần nói, đồng chí Vu, chúng tôi đến để xin lỗi. Vu Hướng Niệm vẫn hậm hực không nói. Phùng Ái Cần gương mặt khó xử, giải thích. Đồng chí Vu, hôm nay tôi cũng bất đắc dĩ thôi. Ai bảo hai đồng chí kia không biết nghĩ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta lất xéo hai đồng chí đang cúi gằm mặt vì xấu hổ. Nếu hôm nay không có ai lên đài, thì cả tổ chúng tôi mất mặt, mà làm mất mặt cả đơn vị thì có mà chết. Đồng chí Vu là người có học thức, hiểu chuyện, lại rộng lượng, đừng chấp nhặt với chúng tôi. Phùng Ái Cần khéo léo hơn. Hơn nữa, hôm nay đồng chí diễn hay hơn hẳn hai người kia luôn. Mọi người không nghe thấy tiếng vỗ tay à? Vang dội mà không dứt luôn. Bà ta quay sang Trình Cảnh Mặc, đồng chí phó đoàn trưởng cũng ở đây, anh nói xem có đúng không? Không thể không nói, Phùng Ái Cần đúng là có tài ăn nói. Bà ta vừa khéo léo lấy lòng Vô Hướng Niệm, lại vừa lôi kéo Trình Cảnh Mặc vào để làm người hòa giải. Trình Cảnh Mặc gật gù tán đồng, giọng nói đầy sự chân thành. Phải đó, nghe hai người nói vậy, tâm trạng Vô Hướng Niệm khá hơn nhiều. Cô bĩu môi, vẫn còn chút giận dỗi, thế thì các chị cũng không thể đẩy tôi lên sân khấu như thế. Lúc đó tôi suýt nữa thì ngã sấp mặt, trông chẳng khác nào chó ăn. Đất, Cô tức tối sửa lại từ ngữ của mình, nhưng nét giận dỗi trên mặt đã dịu đi nhiều. Trình Cảnh Mặc nén cười, ra chiều đồng cảm. Hóa ra cô giận là vì cảm thấy mình xuất hiện mất mặt trước mọi người. Phùng Ái Cần vội vàng xua tay, liên tục xin lỗi. Đúng đúng, là chúng tôi không khống chế được lực tay. Chủ yếu là đồng chí Vu quá gầy. Chúng tôi chưa dùng sức đâu mà đồng chí đã bị đẩy ra xa cả một trượng rồi. Lời khen, gầy, này tựa như một liều thuốc thần kỳ, ngay lập tức khiến tâm trạng Vu Hướng Niệm tốt hẳn lên. Cô nói với vẻ nghiêm túc hơn, nếu sau này tôi rời đi, ai sẽ là người cứu nguy cho các đồng chí? Mọi người cần phải tự tin hơn nữa. Thật ra tiết mục của mọi người đều rất tốt, chỉ là bị căng thẳng thôi. Cách chương.